Con rể chiến thần, chương 188, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, các người xấu hổ, chẳng lẽ ông bà cụ không xấu hổ sao? Ở trước mặt biết bao nhiêu người, Trịnh Lê Thành bực mình nói. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên đi vào trang viên với dáng vẻ bất lực. Trịnh Nhã Uyên tức giận nói với Dương Hạo Quân, đừng đi theo tôi. Sau khi vào sảnh lớn trang viên, ngồi vào chỗ của mình, gia đình Đoàn Hồng Thái ngồi ở mép ngoài, cách bà cụ rất xa. Người nào càng quan trọng, càng được bà cụ yêu mến, mới được ngồi ở phía trước. Vợ à, tiếp theo đến mục tặng quà. Quà của chúng ta chắc chắn sẽ làm bà cụ vui, Đoàn Hồng Thái nói. Trịnh Nhã Uyên lau nước mắt, lặng lẽ chờ đợi. Sau khi khách mời đông đủ, MC nói lời mở đầu. Các nghi thức được tiến hành theo từng bước. Tiếp sau đây là phần tặng quà chúc mừng. MC nói xong, mọi người bắt đầu tặng quà. Các họ hàng, bạn bè tham dự tiệc mừng thọ lên đến hàng trăm người. Tặng đủ loại quà, đều rất đắt giá. Nghe họ kể về những món quà của mình, Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên lập tức có niềm tin. Bởi vì những món đó đều không bằng của họ, thậm chí còn kém san. Trước những món quà này, bà cụ chỉ gật đầu, không cảm thấy hứng thú. Đi thôi, chúng ta hãy mau chóng tặng quà, bà cụ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên vội vàng kéo Đoàn Lê Nguyên đến phía trước để tặng quà. Nhã Uyên, nhà em chuẩn bị chu đáo nhỉ, cách chương.